Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng trắng lướt qua cơ thể Lê Diệu. Cô dùng mình một cái, rồi đột nhiên cảm thấy một dòng khí ấm áp lan từ bàn chân lên khắp cơ thể. Cảm giác này thật kỳ diệu. Toàn thân cô như tràn đầy sinh lực, từng tế bào đều căng tràn sức sống. Cảm giác yếu đuối, mệt mỏi mà cô đã quen thuộc suốt bao năm qua đột nhiên tan biến. Từ khi được bác cả Lê nhận nuôi, sức khỏe của cô luôn kém cỏi. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ cô lười biếng, không chịu làm việc, nhưng chỉ có Lê Diệu hiểu rõ. Cô không hề lười, mà đơn giản là cơ thể quá suy nhược. Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi. Sự khác biệt rõ rệt đến mức khiến cô ngỡ ngàng. Cùng lúc đó, cách xa hàng ngàn cây số, tại Ninh Thành, Lê Dương đột nhiên hắt hơi một cái. Người bên cạnh lập tức quay sang lo lắng hỏi, em bị cảm à, có phải trời lạnh không? Lê Dương xoa mũi, cười tự tin, em không bao giờ bị cảm đâu. Thể trạng em rất tốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị cảm bao giờ. Ở một nơi khác, tận bên kia đại dương, Lê Tứ, người nổi danh với sức khỏe như thép, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời. Hắn ta dụi mắt, ngáp dài, chỉ muốn lăn ra ngủ ngay tại chỗ. Bạn thân của hắn ngồi cạnh, ngạc nhiên đến mức suýt rơi cả lon nước trên tay. Lão Tứ, cậu nổi tiếng là người có thể thức 72 tiếng vẫn không hề hấn gì mà. Sao mới có nửa đêm đã mệt rồi? Ha ha! Chẳng lẽ cậu đuối sức thật à? Lê Tứ cau mày, đá nhẹ vào chân bạn mình, rồi ngáp thêm một cái. Cút, hôm nay tao không chơi nữa. Vài ngày nữa còn có giải đấu. Phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Những chuyện này, Lê Diệu hoàn toàn không hay biết. Lúc này, cô vẫn đang chăm chú cảm nhận sự thay đổi bên trong cơ thể mình. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Như Hoa và Họa Bì. Cảm giác về họ cũng thay đổi, lần đầu tiên gặp Như Hoa, cô từng bị vẻ đẹp u uất và khí chất lạnh lẽo của cô ấy mê hoặc đến mức không thể rời mắt. Thậm chí còn có chút thương cảm từ sâu trong lòng. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, cô chỉ thấy Như Hoa là một hồn ma bình thường. Không hơn không kém, Họa Bì cũng vậy. Nếu như trước đây, khi thấy Họa Bì xé lớp da người của mình, cô sẽ rợn tóc gáy vì sợ hãi, thì giờ đây, cô chỉ đơn giản cảm thấy ghê tởm. Như Hoa chậm rãi tiến đến gần, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng rồi khẽ nhíu mày. Cô trông khác hẳn trước đây, giọng cô ấy lạnh lẽo nhưng mang theo chút ngạc nhiên. Tôi có thể cảm nhận được, cô không còn bị tôi ảnh hưởng nữa. Cô đúng là một người khó đối phó. Họa Bì cũng đi đến. Nhưng vừa đến gần Lê Diệu, cô ta lập tức lùi lại, vẻ mặt có chút khó chịu. Trước đây, ngọn lửa sinh mệnh trên người cô rất yếu, rất dễ bị nhiễm quỷ khí. Họa Bì nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói đầy kinh ngạc. Nhưng bây giờ, dương khí trên người cô mạnh đến mức tôi không dám đến gần nữa. Nghe vậy, Lê Diệu không khỏi vui mừng. Ứng dụng này thật sự có tác dụng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô không chỉ thoát khỏi cái chết mà còn có thể giành lại vận mệnh của chính mình. Lúc này, trong nhà ma, Lê Diệu đang vui mừng khi nhận ra trạng thái cơ thể mình đã thay đổi. Cô cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn bao giờ hết, không còn cảm giác nặng nề hay uể oải như trước. Trong khi đó, bên ngoài, một nhóm công nhân đang tụ tập bàn tán về Mặt Dỗ và Đại Tráng. 3 ngày rồi không thấy bọn họ quay lại. Chẳng lẽ đã gặp chuyện gì? Có người lo lắng, cô gái đó nhìn có vẻ yếu đuối. Lỡ như xảy ra chuyện gì thật thì sao? Hay là báo cảnh sát đi? Một người đề nghị, ngay khi mọi người đang tranh cãi xem có nên báo cảnh sát hay không. Một chiếc taxi bất ngờ dừng lại bên đường. Cửa xe vừa mở, Mặt Dỗ và Đại Tráng gần như lăn bò xuống đất. Chưa kịp đứng vững, cả hai đã vội lao tới ôm chặt lấy chân một người đứng gần nhất. Khóc giống lên, Cứu với, cứu chúng tôi với, cô ta không phải người. Cô ta là ma, là ác quỷ. Những người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau. Mới có 3 ngày không gặp, hai gã vốn to khỏe, dữ dằn nay lại tiêu tụy không ra hình người. Cả hai gầy sọp đi, sắc mặt trắng bệch như bị rút hết dương khí. Ngay cả đứng vững cũng khó khăn. Một người trong đám bật cười chế nhạo. Hai anh nhát gan quá đấy. Cô ấy chỉ mở nhà ma thôi. Chắc dùng đạo cụ để hù dọa. Thế mà bị dọa thành ra thế này. Đúng là mất mặt. Những người khác cũng bật cười. Vẻ mặt đầy vẻ hả hê. Mặt dỗ và đại tráng tái mét. Chỉ biết cúi đầu ủ rũ. Bên trong nhà ma, Lê Diệu đang xem xét lại toàn bộ không gian vừa được nâng cấp. Nhà ma của cô giờ đã có một phó bản đầu tiên. Điều tiếp theo cần làm chính là khai trương và bán vé. Hiện tại, cô không còn nhiều tiền. Tạm thời chưa thể xây dựng cảnh thanh lâu của Như Hoa. Trước mắt, cô cần kiếm tiền trước. Sau đó mới nghĩ đến việc mở rộng thêm. Nghĩ là làm, cô bước ra ngoài. Chỉnh lại tấm bảng hiệu, sau đó lên ứng dụng mua sắm nhóm, đăng ký mở bán vé. Cô lướt qua một lượt, thấy giá vé của các nhà ma khác dao động từ 100 đến 200 tệ. Có nơi thậm chí lên đến 300 tệ, nhưng nhà ma của cô mới khai trương, chưa có danh tiếng, không thể đặt giá quá cao ngay được. Cô quyết định đặt vé ở mức 88 tệ. Người... Sau khi chỉnh sửa nội dung quảng cáo, tải lên hình ảnh, cô hồi hộp chờ đợi. Thế nhưng, cả một đêm trôi qua, không có một ai đặt vé. Lê Diệu nhíu mày, chỉ dựa vào ứng dụng mua sắm nhóm thôi thì không đủ. Kênh tiếp cận này quá hạn chế. Cô suy nghĩ một lát, rồi quyết định đến cửa hàng in gần đó, làm một ít tờ rơi để phát ở các trường đại học lân cận. Đại học Kinh tế và Tài chính, trong một phòng ký túc xá nam, 4 chàng trai đang tụ tập bàn bạc xem cuối tuần nên đi đâu chơi. Lão đại trong phòng đã có bạn gái. Cuối tuần này, 4 chàng trai trong ký túc xá sẽ cùng 4 cô gái từ phòng của bạn gái anh ta tổ chức một buổi đi chơi. Tổng cộng 8 người, họ cần tìm một địa điểm đủ rộng rãi và thú vị. Hay là đi công viên giải trí? Lão đại đề nghị, không được, không được. Lão nhị lập tức lắc đầu phản đối. Cuối tuần công viên đông lắm, chơi trò nào cũng phải xếp hàng dài cả cây số. Vậy đi dã ngoại đi. Lão tam đẩy gọng kính trên sống mũi, chậm rãi đề xuất, nhàm chán quá. Lão nhị lại phủ định ngay. Với lại trong ký túc xá chúng ta đâu có đồ nấu ăn. Chẳng lẽ toàn mua đồ ăn vặt mang đi? Mọi người gật gù, cảm thấy cũng có lý. Vậy thì đi đâu bây giờ? Giữa lúc cả nhóm đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, lão tứ đột nhiên lên tiếng. Hay là đi nhà ma đi? Cả phòng im lặng trong một giây, rồi đồng loạt quay sang nhìn cậu. Lão tứ tên thật là Vương Kiện, nhỏ tuổi nhất ký túc xá, nhưng vóc dáng lại cao lớn nhất, với chiều cao 1m85 cùng cơ bắp cuồn cuộn. Cậu trông chẳng khác nào một vận động viên cử tạ, nhưng trái với vẻ ngoài lực lưỡng, Vương Kiện đặc biệt thích những trò chơi CSTH. CS như phòng thoát hiểm, trốn thoát khỏi kẻ giết người, hay các nhà ma theo chủ đề kinh dị. Mọi nhà ma nổi tiếng trong thành phố, cậu gần như đã chơi qua hết. Lão nhị lúc này lại không phản đối như mọi khi. Nhà ma thì cũng được. Nhưng có cái nào mới không? Chúng ta chơi gần hết rồi còn gì? Để tôi xem thử. Vương Kiện nhanh chóng mở ứng dụng mua vé theo nhóm. Lướt tìm danh sách nhà ma mới. Nhà ma Phong Đô. Cái tên nghe có vẻ hoành tráng đấy. Đưa đây coi. Cả nhóm lập tức súm lại. Mắt dán vào màn hình điện thoại của Vương Kiện. Quả nhiên là mới mở. Lão nhị lẩm bẩm. Nhưng chỉ có một chủ đề. Lại còn là họa bì, cổ lỗ sĩ quá rồi. Thời buổi này, nhà ma phải có chủ đề hiện đại như kinh dị Nhật Bản. Chạy trốn khỏi xác sống, hay những màn rượt đuổi giữa đêm khuya. chỉ cần nghe tên thôi đã đủ thấy rùng rợn. Còn họa bi, quá lỗi thời, lão tam là người nghiêm túc nhất ký túc xá. Cậu đã đọc xong phần mô tả. Mặc dù chủ đề có vẻ cũ, nhưng nhìn phần trang trí thì khá đầu tư. Hơn nữa giá vé rẻ, lại gần trường, cũng đáng để thử đấy. Nghe đến hai chữ, gần trường, cả nhóm theo phản xạ nhìn vào địa chỉ. Đường Hoàng Tuyền, số 18, ngoại ô phía Tây. Quả thật rất gần trường họ, vì chính ngôi trường này cũng nằm ở khu ngoại ô phía Tây. Bỗng lão đại Triệu Đại Bằng lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc, khoan đã, đường Hoàng Tuyền, số 18, chẳng phải đó là một khu nghĩa địa sao? Từ bao giờ lại biến thành nhà ma vậy? Lão đại là người bản địa của Phong Đô, lớn lên ở thành phố này, nên rất rành rẽ địa hình khu vực. Cậu ta nhớ rất rõ, nơi đó trước đây là một khu nghĩa địa hoang vắng, sao giờ lại trở thành nhà ma được? Cách chương.